Luân hồi đan đế, chương 1256, đánh một trận chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Ngự vậy không để cho lũ yêu ma thất vọng, ngươi có phải là thật hay không cảm thấy, mình đã mạnh mẽ vô địch cho nên có thể coi thường ta nói. Một khắc sau, Hàn Ngự cứ nhìn Lăng Vân lạnh như băng nói. Ta cũng không cảm giác được mình mạnh mẽ vô địch, bất quá ngươi nói đối với ta lại nói, nhằm nho gì. Lăng Vân không khách khí chút nào nói. Hàn Ngự cũng không có tức giận thất thố, chỉ là ánh mắt lạnh hơn lạnh. Ngươi thực lực là không tầm thường, lấy một địch sáu, chém chết sáu đại yêu ma thiên tài, ở phá hư cảnh bên trong, ngươi đã có thể nói võ đế. Chỉ tiếc ta cảnh giới đã sớm không giới hạn ở phá hư cảnh. Nghe nói như vậy, bốn phía lũ yêu ma đầu tiên là Vi Lăng. Cùng kịp phản ứng Hàn Ngự lời này có ý gì, lũ yêu thượng hài trợn to hai mắt trên mặt hiện lên mãnh liệt vẻ kinh hãi. Tựa hồ để ấn chứng đám người yêu ma ý tưởng, Hàn Ngự đưa tay phải ra. Trong phút chốc bốn phía không khí chập chờn, sau đó sẽ dùng hàng loạt hơi nước trào hướng Hàn Ngự tay. Cuối cùng những nước này khí, hóa thành một đạo nước chảy tựa như một cây rắn nước ở Hàn Ngự trong bàn tay di động. Thấy tình hình này, lũ yêu ma đều là hoảng sợ. Quy tắc lực, Hàn Ngự ngón này nhìn như đơn giản, nhưng rõ ràng đã vượt qua huyền ảo phạm vi. Chỉ có nắm giữ quy tắc lực mới có thể có ở đây không thi triển vũ kỹ dưới tình huống, liền như vậy ung dung thao túng sức nước. Dĩ nhiên, nhìn ra được Hàn Ngự cũng không chân chính ngưng tụ chân hồn. Nhưng cái này giống vậy rất không tưởng tượng nổi, nắm giữ quy tắc lực là được tính là nửa bước chân hồn cường giả. Toàn bộ hoàng tuyền thượng giới bước ra bước này yêu ma, đều là lác đác không có mấy, mỗi một vị đều là uy tín lâu năm cường giả. Hàn Ngự cũng chỉ có 31 tuổi. Cái này không thể nghi ngờ có thể nói kỳ tích, ở toàn bộ hoàng tuyền thượng giới thế hệ trẻ yêu ma trong cường giả, Hàn Ngự cũng là duy nhất một bước vào bước này tồn tại. Quảng cáo, liền liền hư không phía trên đệ tam hổ và lão quy khi nhìn đến một màn này sau đó, cũng là con ngươi co rúc lại, mặt lộ vẻ kinh sợ. Thảo nào vậy Lăng tiên sinh đã triển lộ ra đáng sợ như vậy thực lực, Hàn Ngự còn chưa cầm hắn để trong mắt, lúc đầu hắn không ngờ bước ra bước này. Có yêu ma thiên kiêu ngược lại hút hơi lạnh nói. Vào giờ phút này, đám người thiên kiêu cũng thần sắc phức tạp nhưng ngược lại không mấy tên thiên kiêu ghen tị. Đối với trước khi Hàn Ngự, bọn họ thật ra thì rất ghen tị. Bởi vì khi đó bọn họ cảm thấy, Hàn Ngự có thể cường đại như vậy cùng phạm tộc là đệ nhất thế lực thoát không ra quan hệ. Nhưng hiện tại, bọn họ nội tâm ghen tị ngay tức thì biến mất. Bởi vì muốn phải nắm giữ quy tắc lực cái này dựa vào là năng lực không phải tài nguyên phong phú là có thể đống đi ra ngoài. Ngoài ra, chênh lệch không lớn thời điểm dễ dàng để cho người ghen tị, chỉ khi nào chênh lệch quá lớn, những người khác ngược lại không sanh được ghen tị chi tâm. Mặc dù trước đây liền cảm thấy có Hàn Ngự ở đây, cái này võ đạo thi đấu hạng nhất ta liền hy vọng mong manh, nhưng sâu trong nội tâm, từ đầu đến cuối vẫn có một chút may mắn. Cố Tiệm Ly cười khổ nói, hôm nay xem ra cái này may mắn thật là buồn cười, hắn đã bước ra bước này, ta còn lấy cái gì và hắn so. Cái này quy tắc lực vừa ra, ngay tức thì hoàn toàn tắt hắn cùng Hàn Ngự tương đối chi tâm. Như Đạm Thai Tuyền và Hoa Tiểu Hòa trợ ở ý Lăng Vân yêu ma tâm thần chính là lại lần nữa căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa bước chân hồn cường giả. Bước này bước ra, Hàn Ngự liền chân tránh cùng cái khác thiên kiêu kéo ra khoảng cách nhảy lên tới một cái khác tầng thứ. Từ đây, Hàn Ngự không thể lại gọi là hậu bối thiên kiêu, mà là thiên hạ cự đầu. Quy tắc dưới, đều là con kiến hôi. Hàn Ngự quét nhìn bát phương một vòng, sau đó hờ hững nhìn Lăng Vân. Đã từng là ta đối với những lời này giống vậy lĩnh ngộ không sâu cho đến 3 năm trước ta cùng Phạm Chủ đánh một trận chân chính cảm nhận được quy tắc mạnh mẽ. Trận chiến ấy sau đó ta liền chấn định tư đau, nhiều lần đi sâu vào đường cùng hiểm cảnh, ma luyện tự mình. Rốt cuộc ở nửa năm trước ta cùng trong biển sâu gặp gỡ một đầu rưỡi bước chân hồn cấp hung thú, cùng kịch chiến, sống chết trước mắt lĩnh ngộ nước quy tắc. Cho nên, cho dù ngươi mạnh hơn nữa, đối với ta lại nói vậy không đáng giá đề ra, hiểu không? Lăng Vân sắc mặt nửa điểm biến hóa cũng không có. Nghe xong Hàn Ngự mà nói, Lăng Vân chỉ lãnh đạm nói. Không cần ở đó nói nhảm, ta đã sớm nói, ai không phục đi lên đánh một trận chính là, ngươi ở đó chít chít kỳ oai nghiêng một chồng, có ý nghĩa sao? Nghe vậy, bốn phía lũ yêu thượng hài ngây người như phỗng. Vốn là bọn họ lấy là, Hàn Ngự hiện ra quy tắc lực sau đó, Lăng Vân coi như không sợ vậy nhiều nhiều ít thiếu sẽ chột dạ và nhượng bộ. Nào nghĩ tới, Lăng Vân vẫn là một bộ không đem Hàn Ngự để trong mắt dáng vẻ. Tựa hồ đối với Lăng Vân mà nói, Hàn Ngự cùng trước kia đệ nhất tín cùng yêu ma không có khác biệt. Tên này kết quả là không biết quy tắc lực khủng bố, vẫn là ở nổi điên. Lũ yêu ma đều không cách nào hiểu Lăng Vân thời khắc này hành vi. Hàn Ngự cũng là sững sờ, nhưng tiếp theo, hắn không giận ngược lại cười. Nhìn thấy bây giờ ngươi, ta liền tựa như thấy 3 năm trước ta, giống nhau rốt nát không sợ. Hãy bớt nói nhảm đi, không lên đây liền nhanh nhẹn điểm nhận thua, đừng ở chỗ này trì hoãn ta thời gian. Lăng Vân không kiên nhẫn nói, cũng được nếu ngươi như vậy u mê không tỉnh, vậy ta liền để cho ngươi cảm thụ hạ cái gì mới thật sự là lực lượng. Hàn Ngự một bước bước ra, thoáng chốc hắn tựa như cùng xúc địa thành thốn, bá xuất hiện ở võ đạo trên lôi đài. Chỉ có chân chính cảm thụ qua quy tắc mới có thể rõ ràng quy tắc khủng bố. Trong lúc nói chuyện, Hàn Ngự đã là đối Lăng Vân một chỉ điểm ra. Cái này một chỉ điểm ra sau đó, lúc trước trong tay hắn vậy cây rắn nước phút chốc bắn liền hướng Lăng Vân. Phóng trong quá trình, rắn nước này thể hình cấp tốc trở nên lớn, chớp mắt tựa như cùng một đầu chăn nước, nó thế công cũng không thể nói sau là bắn, mà là tấn công. Bốn phía lũ yêu ma thiên kiêu thấy tình hình này, đều không khỏi sinh lòng kinh hãi. Từ nơi này, chăn nước, trên mình, bọn họ là thật đang cảm nhận được đại khủng bố tựa như đó là một đầu thật tuyệt thế hung thú. Lăng Vân trên mặt nửa điểm chập chờn đều không, trực tiếp một quyền đánh ra. Không biết tự lượng sức mình, Hàn Ngự lắc đầu, quảng cáo, lời còn chưa dứt liền nghe phịch đích một tiếng, đầu kia. Chăn nước, ngay tức thì bị Lăng Vân một quyền đánh bể, bốn phía lũ yêu ma, rất nhiều đều còn ở lắc đầu, cảm thấy Lăng Vân đúng là quá xem nhẹ nửa bước chân hồn cao thủ mạnh mẽ. Không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, vậy, chăn nước, liền bị Lăng Vân đánh bể, thoáng chốc những yêu ma này cũng trợn mắt hốc mồm, đây là chuyện gì xảy ra, cái này, chăn nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn rõ ràng là vô cùng mạnh mẽ, Hàn Ngự vậy là một bộ tràn đầy tự tin, nắm vững thắng lợi tư thái. Có thể làm sao cùng Lăng Vân vừa đụng đụng cái này, chăn nước, lại là như vậy không chịu nổi một kích, Hàn Ngự diễn cảm, giống vậy bỗng dưng đọng lại. Cái này một tí, hắn thật có gan bị Lăng Vân đánh mặt cảm giác. Đây cũng là ngươi khoác lác lực lượng, Lăng Vân hờ hững nhìn về phía Hàn Ngự, Hàn Ngự gương mặt một hồi co quắp lạnh lùng nói. Ngươi lấy là quy tắc lực sẽ như thế đơn giản. Ở hắn lúc nói chuyện, lôi đài đã là dị biến phát sinh. Chăn nước, bị Lăng Vân một quyền đánh bể sau đó, hóa thành vô số giọt nước. Nhưng giờ phút này, những nước này giọt lại lần nữa ngưng tụ. Thoáng chốc một cái. Chăn nước lại thành 4 cái. Chăn nước, cái khác yêu ma thấy vậy, vậy ngầm thở phào, lúc đầu đây mới là quy tắc chân đế. Nếu không thật muốn có ai nói cho bọn họ, Lăng Vân ung dung là có thể đánh bể quy tắc lực cái này quả thực quá ngoại hạng. Lũ yêu ma ý niệm không rơi, Lăng Vân ngang nhiên xuất kiếm. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hồn độn ký bia. GT, cách chương.